Chúc mừng ngươi khôi phục hình người. Vẻ mặt Tống Tiểu Xuân bình thản nói. Cũng nhờ có công tử ngươi. Lạc Khuynh Thành hơi hơi cúi người thi lễ. Ta không giúp được gì cho ngươi. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, bây giờ ngươi đã khôi phục hình người, cũng là lúc nên quay về Đại Chu. Lạc Khuynh Thành hơi ngẩn ra. Cho tới bây giờ nàng ta vẫn không nghĩ tới chuyện quay về Đại Chu, sở dĩ nàng ta muốn biến thành người, chỉ vì muốn dùng hình dáng con người ở bên cạnh Tống Tiểu Xuân thôi. Công tử! Ta! Lạc Khuynh Thành vừa muốn giải thích, bỗng lạch cạch một tiếng, bị một âm thanh không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang. Tống Tiểu Xuân và Lạc Khuynh Thành đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, Tống Phu Nhân đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn họ. Trên mặt đất trước mặt Tống Phu Nhân có một cái nồi đất vỡ nát, cùng với một cái khay, canh trong nồi đã bị đổ lên láng trên mặt đất. Tống Tiểu Xuân vừa thấy cái nồi trên mặt đất, đã biết Tống Phu Nhân mang thuốc tới cho hắn. Cũng không chờ Tống Tiểu Xuân mở miệng nói chuyện, cả người Tống Phu Nhân đã trở nên run rẩy. Bà ta nâng ngón tay chỉ Tống Tiểu Xuân, tức giận nói, ngươi là một tên súc sinh, ngươi làm ra loại chuyện này có xứng đáng với Ngọc Lan vừa sinh nhi tử cho ngươi không? Xem ra đêm nay ta không giáo huấn súc sinh ngươi không được. Nói xong, Tống Phu Nhân lửa giận bốc lên tận đầu, đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó bà vội vàng đi tới bàn đọc sách cầm lấy thanh trường kiếm, muốn đánh về phía Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân có chút ngẩn người, hắn vẫn không hiểu vì sao Tống Phu Nhân lại giận dữ như vậy, đã thấy Tống Phu Nhân cầm trường kiếm đánh vào người hắn. Tống Tiểu Xuân không trốn tránh, thân thể rắn chắc của hắn đã trúng một kiếm. Thế nhưng thanh kiếm vẫn còn trong vỏ, chưa rút ra, đánh vào trên người chẳng đau chút nào, nên Tống Tiểu Xuân cũng không hoảng hốt. Tại sao ta lại sinh ra một tên súc sinh như ngươi chứ? Ngươi đã nhịn đủ 10 tháng, tại sao chỉ còn một tháng ngươi lại không nhịn nổi? Còn cố tình làm ra chuyện có lỗi với Ngọc Lan, ngươi bảo ta phải giải thích như thế nào với ba mẫu tử Ngọc Lan đây? Tục ngữ nói, đánh vào người nhi mà đau tim mẫu. Dù Tống Tiểu Xuân không đau, nhưng giờ phút này, Tống Phu Nhân đã sớm rơi lệ đầy mặt, trong lòng bà vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Tống Phu Nhân, ngươi hiểu lầm rồi. Lạc Khuynh Thành thấy Tống Tiểu Xuân bị đánh. Nàng ta vội vàng muốn giải thích cho Tống Tiểu Xuân. Ngươi là con hồ mị tử không biết xấu hổ, nếu ngươi dám nói một câu, ta cũng đánh luôn cả ngươi. Tống Phu Nhân tức giận trừng mắt nhìn Lạc Khuynh Thành một cái, Lạc Khuynh Thành cũng bị dọa sợ. Đừng hỏi vì sao nàng ta là tu sĩ Nguyên Anh cũng bị phàm nhân dọa sợ. Hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời nàng ta là nữ hài tử. Thế thôi.